Khủng bố sống lại, chương 890, cản đường ghế gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Dương Gian, đám người rời đi cổ trẻ chơ linh dị trong vòng, một phần ảnh chụp rất nhanh lưu truyền ra, trong tấm ảnh là Dương Gian một tay chọn Liễu Bạch Mục thi thể không đầu, một tay mang theo hắn cái kia đã không có khí tức băng lãnh người chết đầu trừ cái đó ra, trong tấm ảnh còn có Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã đám người thân ảnh. Đại Đông thành phố cái kia tòa nhà cổ trạch bên trong Liễu Bạch Mục bị Dương Gian xử lý, chật chật, thật sự là có ý tứ, từ Dương Gian lên tiếng đến hiện tại hẳn là còn chưa đủ 2 giờ đi. Linh dị trang web có người nhắn lại, là một cái nặc danh lạn đảng. Đắc tội quỷ nhãn Dương Gian còn muốn đi. Liễu Bạch Mục là cái kia nhân vật, vòng bằng hữu phương tổng đều chết hết, hắn tính là thứ gì, có thể chống đỡ 2 giờ cũng coi là làm khó hắn. Bình luận việc này dân mạng gọi, ta có một kế. Liễu Bạch Mục chết rồi, đoán chừng hắn tập kết những người kia cũng bị một tổ bưng, bất quá Dương đội tựa hồ có hao tổn, hắn trong tấm ảnh thiếu đi 2 cái đồng đội. Một cái tựa như là gọi Trương Hàn, trước đó là bị Liêu Phàm cùng Hứa Phong xử lý, một cái khác Lý Dương cũng không thấy, xem ra lần này giao thủ quỷ nhãn Dương Gian cũng có hao tổn. Cũng có 2 người biết được nội tình tin tức, lại lẫn nhau thảo luận. Rất khó tưởng tượng, hôm nay mới phát sinh sự tình không đến nửa ngày thời gian liền đã tại linh dị trang web bên trong truyền ra. Bất quá loại tin tình báo này năng lực cũng chẳng có gì lạ, hiện tại đối với người ngự quỷ chú ý độ có thể nói là chưa từng có, giống Dương Gian loại này nhân vật một khi có đại động tác, đỉnh đầu bên trên không thể thiếu vệ tinh giám sát, đồng thời còn có nhân viên tình báo tiềm nhập đại xương thành phố điều tra. Thật nhàm chán a, rất muốn tìm người đánh nhau, có hay không ước giá. Địa điểm tùy tiện tuyển, nhân số tùy ý, nhắn lại người gọi, đại hải thành phố lá sư phó. Thế nhưng là vòng tròn bên trong người trông thấy cái này ID về sau không có ID đáp lại hắn. Giờ này khác này, Đại Đông thành phố, Ninh An cao ốc tầng cao nhất. Ẩm, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, viên kia Liễu Bạch Mục xoay khúc biến hình người chết đầu cút rơi xuống đất bên trên, một mực cút rơi xuống đất xuyên trước, một vị thân mặc tây phục nam tử giày da hạ. Vương Sát Linh có chút xoay người lại, nhìn thoáng qua phía trước một mảnh u ám địa phương. Trong mờ tối, bóng người lưu động, Dương Gian từ âm ảnh bên trong đi ra, con người đen nhánh bên trong lóe ra hồng quang. Ngươi có chuyện giấu giếm ta, ngươi biết cái kia cổ trạch đồng hồ quả lắc có thể khởi động lại thời gian, sở dĩ ngươi cố ý đưa chiếc đồng hồ quả quýt này cho ta. Dương Gian thanh âm lãnh đạm nói, nhưng đối với Dương đội mà nói, Liễu Bạch Mục vẫn là chết tại trong tay của ngươi, không phải sao? Vương Sát Linh mỉm cười. Ta biết lấy Dương đội ngươi năng lực bọn hắn bị xử lý là vấn đề sớm hay muộn, chỉ là ta không nghĩ tới Dương đội động tác của ngươi như thế nhanh. Để ngươi thất vọng rồi. Dương Gian nói, không, là cực lớn trình độ bên trên vượt qua suy đoán của ta, ta vẫn là đánh giá quá thấp Dương đội ngươi. Vương Sát Linh nói, Dương Gian đem trong tay đồng hồ bỏ túi ném ra ngoài. Thứ này trả lại ngươi, mặt khác nhà ngươi cổ trạch xảy ra vấn đề, chính mình đi xử lý đi, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây chơi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi bận bịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sát Linh tiếp nhận đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút phía trên thời gian, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi đi, ngươi cái kia đồng đội làm sao xử lý? Nói xong, hắn lại đem đồng hồ bỏ túi ném đi trở về. Có lẽ ngươi hẳn là mang ngươi cái kia đồng đội sau khi đi ra lại rời đi. Hắn có năng lực sống sót, ta cũng không lo lắng. Dương Gian nói, năng lực tự vệ, Lý Dương là mạnh vô cùng, chỉ cần tìm cái gian phòng liền có thể tránh né lệ quỷ tập kích. Vương Sát Linh nói, ngươi hẳn là lo lắng, bởi vì cổ trạch đã thay đổi, biến không an toàn nữa, biến 10 phần hung hiểm, bởi vì có người phá vỡ cổ trạch cân bằng, hiện tại cùng đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Ngươi cảm thấy là trách nhiệm của ta. Chấm, Dương Gian nhíu nhíu mày. Chí ít cũng phải chờ sự tình biết rõ ràng về sau Dương đội ngươi lại rời đi, dù sao chuyện này liên lụy rất lớn, một khi cổ trạch thật không kiểm soát, không đơn giản ngươi cái kia đồng đội sẽ chết, Đại Đông thành phố cũng sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng linh dị tập kích, cái này một điểm ai đều không muốn nhìn thấy. Vương Sát Linh thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết ta là một cái phế vật, tại năng lực bên trên ta so Dương đội ngươi có thể kém xa. Một cái đội trưởng cấp nhân vật lại nói mình là phế vật, đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là có chút tố chất thần kinh. Còn có Lý Quân đã tới, trước đó ta cùng Lý đội chào hỏi, hắn hiện tại cũng rất chú ý cổ trạch sự tình. Vương Sát Linh chợt lại bổ sung một câu. Lời này vừa ra, Dương Gian lập tức nhíu mày. Rất hiển nhiên, vô luận là Vương Sát Linh cũng tốt, còn là tổng bộ phái tới Lý Quân cũng tốt, đều đối với cổ trạch sự tình biết đến so với mình nhiều, cho nên mới sẽ coi trọng như thế. Lý Quân người ở đâu? Dương Gian hỏi, Ta chỉ biết người khác còn tại Đại Đông thành phố, cụ thể ở nơi nào, tại làm cái gì, ta hoàn toàn không biết, dù sao ta không quản được hắn. Vương Sát Linh vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cao lầu quan sát Đại Đông thành phố, ánh mắt của hắn hướng cái kia cổ trạch phương hướng. Vương Sát Linh cái này tòa nhà cao ốc chỗ lấy tuyển ở đây, cũng là bởi vì đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy cổ trạch vị trí, thuận tiện thời thời khắc khắc giám thị cổ trạch động tĩnh. Cái này thời gian, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, bất an trong lòng phóng đại. Nhìn, cổ trạch bên ngoài đầu kia đường phố bên trên đèn đường tắt. Dương Gian quay người nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này cổ trạch bên ngoài đầu kia đường phố bên trên đèn đường đã tắt nhưng lại không có toàn bộ dập tắt, tại đầu đường cùng cuối phố địa phương còn có ánh đèn sáng lên, cái này thuyết minh cái kia đường phố lên đường đèn dập tắt không phải tuyến đường vấn đề, cũng không phải mất điện vấn đề, mà là tới gần cổ trạch khu vực kia đèn đường gặp một loại nào đó quấy nhiễu, không cách nào sáng lên. Linh dị khuếch tán, cổ trạch khốn không được cái kia đồ vật bên trong, ta chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là phát sinh. Vương Sát Linh nói. Cổ trạch bên trong trừ Liễu Bạch Mục đám người bên ngoài, còn có những người khác, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Dương Gian hỏi thăm, Vương Sát Linh lần này tựa hồ cũng không có lựa chọn giấu giếm hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được trước đó cùng ngươi đã nói đi, nhà này cổ trạch mặc dù là ta vương gia, nhưng là ta cũng không thích ở tại nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, cổ trạch bên trong có quỷ, chân chính lệ quỷ, đồng hồ quả lắc can thiệp cổ trạch bên trong thời gian tạo thành một cái lao tù, vì chính là đem quỷ cho khốn tại cổ trạch bên trong, để những vật kia ra không được. Ta lo lắng nhất chính là có người tìm tới đồng hồ quả lắc, khởi động lại cổ trạch bên trong thời gian, để bị giam giữ quỷ một lần nữa phóng xuất ra, sở dĩ ta để phụ thân ta đi tìm cái kia đồng hồ quả lắc. Đương nhiên, tìm không thấy cũng không có quan hệ, có thể chí ít không có thể khiến người khác tìm tới, nhưng là đồng hồ quả lắc linh dị có chút vượt qua dự tính của ta, phụ thân ta mê thất ở trong đó, không cách nào trở về. Bất quá hiện tại, tựa hồ cũng không cần lo lắng điểm này, ta có thể khẳng định, cái kia đồng hồ quả lắc đã bị người tìm được, đồng thời cổ trạch bên trong thời gian chính tại khôi phục, người nghiêm túc nhìn đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian, mặc dù hỗn loạn, nhưng có phải hay không càng ngày càng tiếp cận hiện thực thời gian. Dương Gian lần nữa mở ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác, vô luận đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian làm sao biến động, đều đang chậm rãi gần sát hiện thực thời gian. Một khi cổ trạch bên trong thời gian chính xác, như vậy linh dị liền sẽ cùng hiện thực trùng điệp, đến cái kia thời gian sẽ chuyện gì phát sinh Dương đội ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Vương Sát Linh nói. Giờ khắc này Dương Gian mới hiểu được vì cái gì đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian đang không ngừng nhảy lên. Có người điều khiển đồng hồ quả lắc tại đối với cổ trạch lần nữa tiến hành trường học lúc. Đem giam giữ tại đi qua lệ quỷ mang đến hiện tại. Dương Gian nói, Vương Sát Linh cười cười. Cùng Dương đội ngươi nói chuyện chính là bớt lo, hiện ở loại tình huống này đúng là như thế, bởi vì đồng hồ quả lắc có ngẫu nhiên mất khống chế khởi động lại tình huống phát sinh, sở dĩ giam giữ lệ quỷ nhất định là sẽ tránh đi khởi động lại thời gian này điểm, đánh cái so sánh, hiện tại là 8 giờ đúng, cổ trạch bên trong tuyệt đối không có quỷ, nếu như ngươi đem thời gian đẩy sau 1 phút đồng hồ, thậm chí là 10 giây đồng hồ, nói không chừng quỷ liền xuất hiện. Thời gian chính xác mới có thể gặp được đặc định quỷ, đây chính là ta vương gia cổ trạch bí mật. Lời này vừa ra, không chỉ là Dương Gian, sau lưng Phùng Toàn, Đồng Thiến mấy vị đồng đội cũng đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Này chỗ nào là một tòa cổ trạch, quả thực chính là một tòa quỷ ngục giam, chỉ là vương gia lợi dụng đồng hồ quả lắc linh dị lực lượng, dịch ra cổ trạch bên trong thời gian, đem bất đồng quỷ đặt ở bất đồng đoạn thời gian. Bây giờ có người một lần nữa trường học đối với thời gian, như vậy khác biệt thời gian đoạn quỷ đều tương lai đến hiện thực. Nơi đó quỷ có bao nhiêu? Dương Gian mặt sắc ngưng trọng lên. Trong vòng một canh giờ, trừ bỏ chỉnh điểm cùng chỉnh điểm nửa lượng cái thời gian điểm, ngươi còn có thể phân ra bao nhiêu cái thời gian đoạn ra. Vương Sát Linh nói, cái này thời gian yêu thích toán học Hùng Văn Văn bắt đầu tính. 1 giờ 60 phút, hết thảy 3.600 giây, trừ bỏ chỉnh điểm cùng chỉnh điểm nửa lượng cái thời gian điểm, 1 giây một cái, như vậy liền có 3.558 cái thời gian điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa vào, 3.558 cái thời gian điểm. Hùng Văn Văn kinh hô lên. Ta vương gia đương nhiên không có khả năng đem giam giữ quỷ lấp mãn tất cả thời gian điểm, nhưng tồn tại nguy hiểm thời gian điểm cũng tuyệt đối sẽ không ít, mà lại trường học đối với đã bắt đầu, ta không biết là người nào nắm giữ đồng hồ quả lắc, nhưng là ta hy vọng Dương đội có thể liên thủ với ta đem tên kia xử lý, đồng thời ngăn cản cái này tiềm tàng cấp S sự kiện linh dị phát sinh. Không, nếu như triệt để không kiểm soát, đây có lẽ là một kiện cấp SS sự kiện linh dị. Nói xong, Vương Sát Linh đi tới, đem bàn tay hướng về phía Dương Gian. Dương Gian ánh mắt giật giật, hắn vẫn là đi nắm tay. Liên thủ không thành vấn đề, nhưng là ta sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, huống hồ chuyện này mất khống chế còn là bởi vì ngươi thất trách, nếu như ngươi điểm tâm sáng quét sạch rơi Liễu Bạch Mục những người kia như vậy căn bản cũng không sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Ngươi khẳng định tồn tại tư tâm. Mỗi người đều có tư tâm, thế giới này bên trên không có hoàn mỹ vô khuyết cao thượng người, Dương đội ngươi cảm thấy thế nào? Vương Sát Linh cười nói, hy vọng lần này hợp tác vui sướng. Muốn hợp tác phải có thành ý, ta toàn bộ tiểu đội đều mang đến, người của ngươi đâu? Dương Gian nói, Vương Sát Linh nói, ta Vương gia ba đời cộng lại liền 5 người, không nhỏ hơn của ngươi đội chênh lệch. Nói xong, phía sau hắn thủy tinh bên trên cái bóng ra hai cái lão nhân khủng bố thân ảnh, cái kia hai cái lão nhân khuôn mặt khô gầy, mặt mũi tràn đầy chung quanh, âm u đầy tử khí, phá lệ kinh dị. Còn chưa đủ, Dương Gian nói ra. Đồng hồ quả lắc tồn tại ở đi qua, có thể kích thích đồng hồ quả lắc người nhất định sẽ khởi động lại, hoặc là nói có thể làm được khởi động lại, nhân số chỉ có thể giúp đỡ, không được tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như lại tính bên trên ta đây, chợt, một cái thanh âm quái dị vang lên, thanh âm kia liền giống như là cuống họng bị bỏng, khàn giọng chói tai, nghe rất không thoải mái. Một cái vóc người cao lớn, màu da nồng đậm, khí tức quỷ dị nam tử tại âm trầm quỷ dị lục sắc sáng người bên trong đi ra. Cái này người đến đột ngột liền giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Lý Quân, Dương Gian nhìn hắn chằm chằm nhìn. Quỷ họa sự kiện về sau biến hóa của ngươi tựa hồ có chút lớn. Vẫn được, ngươi cũng so trước kia thành thục nhiều. Lý Quân thần sắc chết lặng nói. Hai người rất sớm đã gặp qua, nghiêm ngặt nói đến xem như quen biết đã lâu. Quỷ họa sau tiếp theo thế nào? Dương Gian hỏi, bộ kia hung họa hẳn là còn không có giải quyết đi. Đạt được khống chế, đã đầy đủ. Lý Quân nói. Vương Sát Linh nói ra, ba cái đội trưởng liên thủ, ngươi cảm thấy tỷ số thắng như thế nào? Có lẽ sẽ đoàn diệt. Dương Gian nói ra, sẽ khởi động lại người rất khó đối phó, huống chi, cổ trạch còn tại mất khống chế, chúng ta đối mặt nguy hiểm so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Ngươi vẫn là trước sau như một cẩn thận, không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền hành động, tại nguy hiểm khuếch tán trước đó đem chuyện này giải quyết. Lý Quân nói. Càng nhanh, càng dễ dàng phạm sai lầm, lần trước quỷ họa sự kiện ta liền đã cảnh cáo các ngươi. Dương Gian trầm giọng nói. Lý Quân nói ra, ngươi có đề nghị gì? Ít nhất phải chuẩn bị đủ nhiều giam giữ lệ quỷ vật chứa, cùng phong tỏa mảnh khu vực này. Dương Gian nói. Vương Sát Linh nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này ta sẽ an bài bị người đi làm, sẽ không chậm trễ hành động. Lý Quân, Dương Gian, Vương Sát Linh, các ngươi đều trước chờ một cái, ta có một câu không biết nên không nên nói. Chợt, cái này thời gian Phùng Toàn từ trong âm u đi ra, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Phùng Toàn, sự tình gì? Lý Quân hỏi, Phùng Toàn chỉ nơi này cửa. Cái kia cái băng không phải nơi này đồ dùng trong nhà đi. Cửa lớn là rộng mở, đi nói ánh đèn cái này thời gian không biết nguyên nhân gì ảm đạm một mảng lớn, xa xa ánh đèn còn tại lên diệt bất định lóe lên. Một đầu cũ kỹ màu đỏ ghế gỗ cái này thời gian bày ra tại cửa ra vào, chặn ra vào đường. Hả, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đầu kia cũ kỹ tử đàn ghế. Rất hiển nhiên, đầu này ghế gỗ cũng không phải là tầng lầu này đồ dùng trong nhà, đồng thời cái này màu đỏ ghế gỗ khí tức quỷ dị, tựa hồ liên lụy đến linh dị lực lượng. Bên này cũng có, chợt, hoàng tử nhã chỉ sau lưng. Sau lưng một đầu hành lang thông hướng nhà vệ sinh phương hướng, tại cái kia không tính rộng trong lối đi nhỏ ở giữa, cũng có một đầu màu đỏ ghế gỗ nằm ngang bày đặt ở chỗ đó, chặn đường ở, nơi này cũng có. Đám người chỗ tại cái này tầng lầu, ở giữa hành lang bên trên cũng có cái này màu đỏ ghế gỗ xuất hiện, đồng dạng là nằm ngang bày ra, mà lại xuất hiện 10 phần ly kỳ, không có dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Sự kiện linh dị đã ăn mòn đến nơi này. Lý Quân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này tòa nhà cao ốc có quỷ, mà lại rất không bình thường. Dương Gian trong mắt hơi híp, lúc này mới có chỗ cảnh giác. Có thể để cho ba cái đội trưởng đều không có phản ứng linh dị tuyệt đối không thể coi thường. Không phải xui xẻo như vậy đi, đại đông thành phố lớn như vậy, nơi đây lại là trên 100 tầng cao ốc, vì cái gì sự kiện linh dị sẽ xuất hiện ở đây? Trùng hợp, Đồng Thiến nhìn chung quanh một chút, mang theo mấy phần kinh nghi. Vương Sát Linh chậm rãi nói. Có lẽ quỷ rời đi cổ trạch về sau là bị người nào đó đuổi tới nơi này. Cùng loại với quỷ màu trắng nến dẫn quỷ hiệu quả. Lý Quân lập tức nói. Có lẽ là càng mạnh hơn thủ đoạn. Vương Sát Linh nói. Dương Gian nói. Ngươi biết cái gì? Khó mà nói, hiện tại còn không dám khẳng định. Vương Sát Linh lắc đầu nói. Trước không thảo luận những thứ này, trước xử lý cái này trước mắt sự kiện linh dị. Lý Quân sải bước đi hướng về phía cửa đầu kia màu đỏ ghế gỗ. Dương Gian cùng Vương Sát Linh nhìn xem, không nói tiếng nào. Bọn hắn đều biết, Lý Quân đây là đi đầu thử dò xét. Sự kiện linh dị chính là như vậy, cần phải có người trước mạo hiểm thử dò xét, sau đó mới tốt hành động. Tùy tiện cùng một chỗ hành động lời nói sẽ chỉ tập thể gặp linh dị tập kích, tạo thành không cần thiết tổn thất. U ám ánh đèn bên dưới dài mảnh ghế gỗ, nhan sắc tiên diễm, tinh hồng như máu, phảng phất đều tại có chút bốc lên hồng quang, phá lệ bắt mắt. Lý Quân dựa vào trôi qua về sau sự tình gì đều không có phát sinh, cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm. Hắn nhíu nhíu mày, một cước đá bay đầu kia màu đỏ dài mảnh ghế gỗ. Một cước này khí lực rất lớn, đỏ đầu ghế gỗ trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống xa xa hành lang bên trên, không có động tĩnh. Không có phát hiện quỷ, cũng không có gặp tập kích, rất kỳ quái. Lý Quân nói, đó là bởi vì ngươi không có phát động quỷ giết người quy luật, ngươi nhìn kỹ một chút chung quanh. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời gian Lý Quân phát hiện, chung quanh không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, màu đỏ ghế gỗ lại nhiều hơn. Bất chi bất giác, không có dấu hiệu. Cái kia màu đỏ dài mảnh ghế gỗ bày đặt ở chỗ đó vẫn như cũ lộ ra 10 phần đột ngột. Dương Gian giờ phút này quỷ nhãn mở ra, quỷ vực khuếch tán, thăm dò chung quanh quỷ dị, hắn muốn nhìn những này đỏ đầu ghế gỗ phía sau đến cùng có cái gì. Một tầng quỷ vực, hai tầng quỷ vực, tầng ba, tầng bốn. Hắn cất bước liền trực tiếp vận dụng tầng 4 quỷ vực, nhưng mà tầng 4 quỷ vực bên dưới chung quanh không có có bất kỳ biến hóa nào, màu đỏ dài mảnh ghế gỗ vẫn như cũ đồng dạng. Tầng 5 quỷ vực, không do dự, tầng 5 quỷ vực mở ra, tầng này quỷ vực đã có thể đưa tiễn một chút không tính kinh khủng lệ quỷ. Có thể vẫn không có biến hóa. Ghế gỗ có lẽ không phải quỷ, mà là môi giới. Dương Gian trong óc lập tức có một cái đại khái suy đoán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đá ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dài, cách chương.